Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Hòa nhìn thấy huyền hoàng chi khí kia, tự nhiên biết được, kia là núi của hắn. Triệu hồi huyền hoàng chi khí, hóa thành dãy núi, có thể thăng từ núi của bản thân. Tô Hòa lẳng lặng ngơ ngẩn, vừa thấy là sự tình đã từng xảy ra. Nói cách khác, đạo tổ sớm biết hắn sẽ gõ vang đăng tiên cổ. Sớm biết mình còn có một đệ tử. Nhớ kỹ 73 vạn năm trước, Minh Vương hỏi hắn muốn tu hành ngay tại trấn U Sơn. Hay là dâng lên núi của chính mình. Dâng lên núi, hưởng thụ đãi ngộ đạo tổ thân truyền. Đồng thời cũng phải gánh chịu trách nhiệm nên có của thân truyền. Kỳ thật trách nhiệm vẫn luôn tại, chỉ là những năm này có 3 vị sư huynh tỷ thay hắn chịu trách nhiệm. Tô Hòa đột nhiên có cảm giác không hiểu, lập tức lại kịp phản ứng. Không đúng, hắn còn chưa bái sư, trách nhiệm trước kia vốn không phải của hắn a. Thế nhưng đạo tổ sớm biết hắn tồn tại, sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng huyền hoàng chi khí, cho nên mới có trách nhiệm này, cho nên mới cần 3 vị sư huynh tỷ gánh chịu. Như vậy tính toán, thật hỗn loạn, khó lý giải, bất quá Tô Hòa có thể cảm giác được. Huyền hoàng chi khí trên phù không đảo, hắn có thể phất tay gọi đến, 73 vạn năm trước không lên huyền đình sơn, cũng chưa từng nhìn thấy huyền hoàng chi khí, không biết là do đạo hạnh lúc đó không đủ, không thể gánh chịu, hay là thời gian chưa đúng. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía trấn U Sơn và Quy Vọng Sơn. Hai núi phiêu miểu, một tòa thái cực đồ xoay tròn, một tòa hoàng tuyền quấn quanh, không nhìn thấy huyền hoàng chi khí, không biết về sau sẽ như thế nào, ước chừng cũng phải leo núi. Tô Hòa thở sâu, hóa thành thân người. Hướng đại điện huyền đình sơn cúi đầu thật sâu, sư đệ Tô Hòa, hôm nay trở về, bái kiến đại sư huynh. Lời này của hắn như khởi động chìa khóa, đại điện ầm vang mở ra, một bức tranh từ trong đó bay ra, nền trắng hoàng một bên, ở giữa vẽ một người thổi phồng đọc sách, một thân nho nhã mang theo vài phần bá đạo, dáng vẻ rất oai, là thiên đế trong trạng thái thường phục. Ếch, Tô Hòa kinh ngạc, cha vợ đưa hắn một bức tượng tự hóa, tự luyến vậy sao? Tô Hòa cười, lại chắp tay nói, đa tạ sư huynh, cửa điện chậm rãi đóng lại. Không có ý mời hắn vào, Tô Hòa cũng không nghĩ nhiều, có nên thu hồi huyền hoàng chi khí trên phù không đảo hay không? Tô Hòa còn chưa quyết định, ngày đó sư tỷ nhắc nhở, tốt nhất là khai thiên ngũ trọng lại lên núi, hiện tại hắn mới tứ trọng, mặc dù tu bạch hổ chân thân, lại bồi dưỡng tại bản nguyên không gian, so với khai thiên ngũ trọng trạng thái bình thường cũng không kém nửa phần. Lúc Tô Hòa gặp Minh Vương chỉ là khai thiên tam trọng, còn chưa có bạch hổ thân, dựa vào trạng thái lúc ấy để thôi diễn khai thiên ngũ trọng, cũng theo đó khắc chiến lược thôi. Tô Hòa cáo từ đại điện, đi xuống huyền đình sơn, lần nữa leo lên trấn U, lần đầu tiên lên trấn U Sơn là được Minh Vương tiếp dẫn. Chân đạp hoàng tuyền trực tiếp lên cao, cũng chưa từng bước một đi tới, ở chỗ này rất nhiều ngày, lại là lần đầu tiên lên núi đàng hoàng, quả nhiên vừa vào trấn U, cảm giác dẫm trên bản nguyên lần nữa dâng lên, chỉ là trên bản nguyên lại có khí tức đặc hữu của Minh Vương. Nếu nói huyền đình sơn là đường hoàng chi đạo, huy hoàng thiên uy, leo núi như gặp vua, thì trấn U Sơn chính là U Minh thâm thúy. Tựa như từng bước một đi hướng vực sâu không thấy đáy. Tuy là sư thừa đồng nhân, nhưng một người làm thiên đế, một người làm minh vương, hoàn toàn tương phản, rõ ràng là đang leo núi, lại càng khiến người ta có cảm giác đi hướng vực sâu. Mi tâm Tô Hòa, ấn ký đạo tử hiển hiện, lại một tràng cảnh triển khai ở trước mắt, lần này là một mảnh hồ lớn mênh mông vô bờ. Đạo tổ và minh vương tản bộ lướt sóng trên hồ, đạo tổ đi tới, yếu ớt thở dài, nha đầu, ta quyết định thu hắn làm học trò. Minh vương phía sau gật đầu, tốt. Tướng mạo Minh Vương này hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài bạch âm mà Tô Hòa nhìn thấy. Chính là tướng mạo lúc đầu của nàng, luận về tướng mạo thì tất nhiên là đến cực điểm nhân gian. Nhưng dù sao cũng cho Tô Hòa mấy phần cảm giác quen thuộc. Nghe đạo tổ lại thở dài một tiếng, ta đã kéo hắn từ thế giới của hắn tới, nên vì hắn mưu một phần bảo hộ, ta muốn nhập diệt, nha đầu, ngươi thận trọng nhất, đạo đồ của hắn, để ngươi hộ đạo được chứ. Minh Vương hành tẩu, mặt không đổi sắc, tốt, tựa như đang đáp ứng một chuyện không quan trọng. Đạo tổ cười khổ hai tiếng, vậy núi của hắn ta cũng để ngươi thay hắn gánh vác ba phần, có thể cần thời gian hơi lâu. Hồi lâu, hồi lâu, Minh Vương vẫn mặt không biểu lộ. Tốt, hình tượng đến đây đột nhiên tản ra, trên trấn U Sơn chỉ còn Tô Hòa trợn mắt há hốc mồm. Hình tượng vừa rồi, bao gồm quá nhiều tin tức, khiến đầu óc hắn lập tức không chuyển kịp, thật lâu mới có mấy phần phản ứng. Hắn xuyên qua, là bị đạo tổ kéo tới. Đạo tổ sớm biết hắn tồn tại, cũng đã sớm định ra thân phận đệ tử của hắn. Vậy ta phí nhiều công sức như vậy gõ vang 9 lần đăng tiên cổ làm gì? Không phải vừa tiếp cận, đăng tiên cổ liền tự mình thùng thùng vang 9 lần sau. Tô Hòa đứng tại đỉnh trấn U Sơn hồi lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, luôn cảm thấy từng bước một đi tới, tất cả bí mật của thế giới này đều đang từng chút một mở ra. Hắn thở dài một hơi, đè xuống sự quái dị trong lòng, cũng cung kính thi lễ về phía đại điện trấn U Sơn. Sư tỷ, thời gian qua đi 73 vạn năm, ta lại tới, đại điện không mở, cũng không có đồ vật bay ra. Tô Hòa đẩy cửa vào, cửa không hề ngăn cản, vừa tiến vào vẫn là đại điện u lánh kia, khắp nơi hiện ra băng cứng màu tím, lạnh tận xương tủy, phía trước pháp bảo có dáng vẻ bạch linh vẫn bị băng phong. Cũng không giải phong vì Tô Hòa đến, ngược lại, một hành lang khoan thai thông xuống dưới mặt đất, lại không phải đi địa ngục không gian mà Tô Hòa đã từng đi qua. Đây là chỗ sư tỷ nói truyền thừa ngay tại chỗ. Minh Vương tính tình thẳng, sẽ không cong cong quấn quấn, nói truyền thừa cho Tô Hòa ở dưới trấn U Sơn thì sẽ không bày ra những chuyện lộn xộn khác. Trực tiếp mở thông đạo chờ Tô Hòa tới lấy, Tô Hòa đi leo thông đạo xuống phía dưới, một đường hành tẩu, tính theo cự ly thì đã ở dưới mặt đất, mới nhìn thấy một địa cung, nói là địa cung, thì thật chỉ là một động thiên nhiên rộng rãi, trải qua sửa chữa đơn giản thôi. Nhìn bố cục trong động, Tô Hòa đi vào từ cửa sau, nơi đây còn có cửa chính, ngoại cửa chính có khảo nghiệm, nếu có hậu nhân gõ vang đăng tiên cổ, qua vấn nguyệt môn, có tư cách nhập trấn U Sơn làm đệ tử thì có thể đến đây nhận truyền thừa. Nhưng trấn U Sơn đứng ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, đến nay không ai có thể bái sư, trấn U còn chưa có ai đi vào, cũng không đúng, có người đến rồi, trên một khối măng đá trong động truyền thừa khắc mấy chữ. Ta tới, ta gặp, ta không chinh phục, chữ này xinh đẹp, mang theo sự thoải mái, không theo một khuôn mẫu, lời nói không chịu bất luận ước thúc nào, tự do tự tại, bạch ân, kẻ kia chẳng những biến pháp bảo Minh Vương lưu lại phía trên thành hình dạng của mình, còn chạy đến động truyền thừa của Minh Vương đi dạo một vòng. Dưới măng đá còn có một hàng chữ nhỏ, hắc hắc, ta đã tới, lưu cái kỷ niệm, địa phương thú vị như vậy, kẻ đó chắc chắn sẽ đến. Huy, lặng lẽ nói cho ngươi, ta phát hiện một bí mật thú vị ở đây, nhưng không nói cho ngươi đâu, ngươi không phát hiện ra thì chính là ngươi đần, đây là đang nhắn lại cho hắn. Phát hiện bí mật ở chỗ này, tự nhiên có liên quan tới Minh Vương, đạo tổ, chẳng lẽ Bạch Âm phát hiện thân phận của Thái Tổ, nhà đầu kia chắc chắn đã gặp Thái Tổ, nói không chừng còn đánh nhau. Thái Tổ mấy lần thoát khỏi tay tiên tôn này nói không chừng có công của Bạch Âm. Tô Hòa lắc đầu cười cười, cũng không cố ý đi tìm kiếm bí mật gì vì lời nhắn của Bạch Âm. Dựa vào tính tình của nhà đầu kia, nói không chừng căn bản không có, cố ý viết như vậy, một khi có người tin là thật, dốc hết toàn lực tìm kiếm, rất có thể chỉ nhận được một cây xương gà do Bạch Âm để lại. Nhà đầu kia ác liệt lắm, chuyện tương tự không phải chưa từng làm, đường đường tiên tôn, bố trí bảo tàng tinh diệu, cực kỳ xa hoa, sau đó tứ tán tàng bảo đồ, kết quả tu sĩ dốc hết toàn lực phá vỡ bảo tàng, phát hiện bên trong chỉ là hình vẽ xấu mà nàng vẽ bừa. Chuyện này nhà đầu kia làm được. Tô Hòa quan sát bốn phía, truyền thừa của Minh Vương nhiều vô số kể, nếu là đệ tử đi vào từ cửa chính, có đủ loại khảo nghiệm mới có thể vào tay truyền thừa. Tô Hòa không cần, xem xét bốn phương, truyền thừa ở đây đã được phân loại, đạo tàng, thuật pháp, chiến kỹ, khai thiên, nhiều vô số kể, khai thiên ở đây không phải là thần thú khai thiên, mà là ghi lại sự việc Minh Vương mở minh giới, chỉ là những chữ bên trong Tô Hòa đều nhận ra, nhưng tổ hợp lại với nhau thì chẳng hiểu gì cả, cái gì nâng bầu trời quy nguyên trận, tam tiêu tam dương chi đạo, truyền thừa khai thiên thoạt nhìn không có nhiều nội dung, nhưng muốn hiểu tùy tiện một danh từ, suy diễn ra ngoài cũng có thể khiến người học cả đời. Không học được, không học được, hơn nữa truyền thừa như vậy mà có thể có văn tự ghi chép lại thì rất không hợp lẽ thường. Tô Hòa lắc đầu cảm khái, vô số truyền thừa ở đây căn bản không phải một người có thể kế thừa. Chính là lão thiên phát thiện tâm, có tuyệt thế yêu nghiệt đại truyền thừa, không có lão sư như đạo tổ, không có hoàn cảnh thiên địa nồng đậm dư thừa thời kỳ đó thì cũng không thể tu đến tình trạng của Minh Vương, truyền thừa ở đây thả ra tái tạo 10 đại tiên môn hoàn toàn khác biệt cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là rất nhiều truyền thừa đã không thích ứng với hoàn cảnh thời đại này. Minh Vương nói, phần lớn thuộc về thuật tiêu hao cực lớn, tiêu hao như vậy đặt ở thời kỳ của Minh Vương thì có thể khôi phục ngay. Đặt ở hiện tại có lẽ phải mất đến 4-5 ngày. Hơn nữa áp dụng với yêu nghiệt như Minh Vương thì cũng không thích ứng với tu sĩ bình thường. Truyền thừa ra ngoài cũng cần nhiều đời hoàn thiện, bổ sung mới có thể hình thành một hệ thống chân chính. Thành tựu một môn một phái. So với việc Minh Vương bảo Tô Hòa giúp nàng tìm kiếm truyền nhân, không bằng nói nơi này quả thực là thư khố tư nhân của Tô Hòa. Tô Hòa như nhặt được chí bảo. Chương 620, Thái A Sơn, lên, U Tuyết. Tô Hòa nhìn một mảnh bông tuyết màu lam trước mặt, tự nhiên đọc lên cái tên. Đây là một trong những công pháp do Minh Vương tự sáng tạo. Băng cứng màu tím phía trên đỉnh đầu chính là biểu hiện U Tuyết tu luyện đến cực hạn. Năm đó Minh Vương đã dựa vào nó đột nhập tiên tôn cảnh. Đương nhiên, đột phá tiên tôn càng dựa vào sự lý giải của bản thân về đạo. Không phải đơn thuần một bộ công pháp, bất kỳ công pháp nào đẩy ra tiên môn là cực hạn. Muốn tiến về phía trước thì phải đi con đường của mình. Tựa như Hóa Thú Thiên, cực hạn cũng chỉ là bốn thân hợp nhất mở tiên môn thôi. Chỉ là công pháp như kháng cơ, đẩy ra tiên môn cũng hoàn toàn khác biệt. Có người sau cửa nhân tiên là đường bằng phẳng thông thiên. Có người sau cửa nhân tiên lại là bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ. Đó là còn tốt, chính là đường xá đoạn tuyệt cũng không phải không có. Đương nhiên đó là chuyện trước kia, bây giờ không quan trọng nữa, dù sao không ai có thể mở tiên môn. Công pháp này dù không tu thì ý nghĩa tham khảo cũng rất lớn. Đại khái là vũ trụ trong đầu, Tô Hòa nhìn một chút đều cảm thấy là tu hoạch. Tô Hòa không đi băng tuyết chi đạo, nhưng suy luận thì không vấn đề gì, bao gồm cả Kỳ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên cũng như vậy. Huyễn Tuyết Môn cũng thích hợp, đương nhiên Tô Hòa muốn đi khảo sát trước đã. Huyễn Tuyết Môn vì hắn thủ hộ thần bài trọn vẹn 3.000 vạn năm. Một bộ công pháp thẳng tới tiên cảnh đương nhiên là có. Nhưng công pháp rất nhiều, muốn hay không truyền xuống loại đỉnh cấp công pháp như vậy. Lại phải xem tình huống mà định, Huyễn Băng, Thông U, Hoàng Tuyền, Thiên Quỷ, Địa Thư, công pháp quá nhiều, căn bản học không xuể. Tô Hòa bừng tỉnh nhớ đến một chuyện, Quy Vọng Sơn là đạo khởi chi địa, chư thiên công pháp có nguồn gốc từ Quy Vọng Sơn. Kỳ thật, đại bộ phận đều là nguồn gốc từ Tam Sư Huynh truyền thừa. Đại Sư Huynh là cha vợ, Nhị Sư Tỷ là Minh Vương, Tam Sư Huynh là Quy Vọng Sơn đời thứ nhất đạo chủ. Tên một chữ là Huyền, đại khái cha vợ cùng Minh Vương làm chuyện quá kinh hãi thế tục. Một người mở ra thiên đình, một người mở ra U Minh, chỉ có Tam Sư Huynh, thành thành thật thật kế thừa gia nghiệp, trưởng quản Quy Vọng Sơn, thành thành thật thật truyền đạo học nghề, công tội thiên thu, nhưng thanh danh ngược lại không hiển, nhìn thái cực đồ treo trên Quy Vọng Sơn. Liền có thể đoán được Tam Sư Huynh đại khái là chân chính đạo nhân. Đạm bạc, thanh tịnh, vô vi, đồng môn sư tỷ đệ, Minh Vương nơi này chỉ sợ có truyền thừa không thua gì đạo chủ. Bàng bạc phức tạp, đây là có thể trèo chống một cái thế giới đạo thống. U Minh, Minh Vương lúc ban đầu, chỉ sợ là muốn sáng tạo một cái chân chính U Minh giới. Cho nên nơi đây công pháp vô số, nhưng phần lớn khuynh hướng Hoàng Tuyền quỷ đạo. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, một đạo hình chiếu rơi vào nội thế giới trong U Minh. Ánh mắt đảo qua quỷ tướng cầm đao mà đứng, quả nhiên thủ đoạn ngưng tụ quỷ tướng bằng bạch âm, một chút liền có thể nhìn ra Minh Vương, tố hồn, cái bóng, cái này quỷ tướng là Tô Hòa lần đầu tiên xuyên Việt Thái Cổ. Bị bạch âm cướp đi, tại hắn rời đi về sau, bạch âm sông trấn U Sơn, ở chỗ này đạt được truyền thừa, trở về tạo nên cái này quỷ tướng, Minh Vương có hoàn chỉnh U Minh truyền thừa, mà hắn có một cái U Minh thế giới, mặc dù trên bản chất, nội thế giới không thể xuất hiện sinh linh khai linh trí. Ai biết rõ đâu, nói không chừng ngày nào đó liền có thể chém giết một nhóm người tu vào trong thế giới. Như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên hảo tâm đau, trước kia đụng phải địch nhân đều không nên chém giết, thu hồi lại biến thành chân chính sinh linh nội thế giới. Sinh linh càng mạnh lớn, hắn, giới chủ, tự nhiên thu hoạch càng nhiều. A-di-đà Phật, thân là đạo tổ thân truyền, kia tự nhiên chính là Phật chủ thân truyền, đã là Phật tử, ngày sau giới sát, mọi thứ cùng người một chút hy vọng sống, chính là sinh tử đại địch, chỉ cần có khả năng cũng phải cấp người cơ hội hối cải để làm người mới. Tô Hòa hạ quyết tâm. Sư tỷ, ngươi hơn phân nửa truyền thừa này kỳ thật không thích hợp lưu truyền ra ngoài. U Minh chi đạo tại chư thiên vạn giới cũng không hưng khởi. Không bằng đặt ở nội thế giới của ta. Khó trách đến nay không ai có thể nhập trấn U Sơn. Nào có người chết chạy đến Quy Vọng Sơn bái sư. Quỷ tiêu âm dương chi đạo đứt đoạn, liền đăng tiên cổ đều gõ không vang. Căn bản không có khả năng vào sơn môn. Minh Vương đại đạo lưu tại nơi này, vĩnh viễn không có khả năng truyền thừa. Lấy đi thôi, Tô Hòa nói chuyện truyền thừa từng đạo tu nhập chính mình nội thế giới. Thanh âm trực tiếp vang vọng trong U Minh, Thiết Minh Vương tàng thư lâu, tồn chữ truyền thừa của Minh Vương, tại giới của ta, người có công lớn, nhưng phải truyền thừa, một đạo thanh âm hùng vĩ trực tiếp vang lên ở nội thế giới. Tô Hòa ở bên trong thế giới nói chuyện, chính là thiên đạo, miệng ngậm thiên hiến, một tòa đại điện tại U Minh thế giới oanh nhưng mà lên, liền rơi vào chân Thái A Sơn, từng đạo truyền thừa, hiển lộ hóa tướng, hoặc thành Hoàng Tuyền, hoặc thành Hắc Long, hoặc làm thiểm điện, dãy núi, rơi vào Minh Vương tàng thư lâu, hóa làm từng đạo truyền thừa. Hoặc là sách vở, hoặc là ngọc giản, hoặc là dị tượng, lại có đạo quang mang rơi vào trên thân đám người U Minh. Vô luận quỷ tướng vẫn là 37 người nộ tộc nguyên trời chờ đợi Tô Hòa đều là lấy vạn năm nhớ. Trung tâm sáng rõ, lúc có truyền thừa, chính là Nghi Hà, những năm gần đây tại trong U Minh cũng là tận tâm tận lực. Chư thiên vạn giới không biết xảy ra chuyện gì, chúng tu không thể lái tiên môn, không biết kỳ trải qua triệt đề thuộc về hắn nội thế giới sinh linh. Có thể hay không mở tiên môn? Tô Hòa đáy lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nếu có thể mở tiên môn, sinh linh nội thế giới mở tiên môn, mang đến cho hắn trợ lực nên lớn bao nhiêu? Không thể tưởng tượng, đám người phân tán tại các nơi U Minh, lại đồng thời nghe được thiên âm huy hoàng trên bầu trời. Cảm thụ được công pháp tu hành thêm ra trong tức hải. 39 người đồng thời bái xuống dưới, trong bọn họ cảnh giới cao nhất cũng bất quá Nghi Hà thôi. Trước kia là tu sĩ đạp thiên thất trọng, nhưng là đạp thiên thất trọng phổ thông nhất của thiên nỗ nhất tộc. Cách cảnh giới tiên nhân, so phàm nhân đến đạp thiên thất trọng còn xa hơn, nhìn xem u sắc phù văn thêm ra ở ý khiếu. Cả người đều nằm phục trên mặt đất, hóa thành sinh linh nội thế giới, vốn là đối Tô Hòa thành kính đến cực hạn, lại được đến ban ân, càng khó có thể tự kiềm chế hơn. Tô Hòa không tiếp tục đáp lại, rút khỏi nội thế giới, lại nhìn về phía truyền thừa động của Minh Vương, đem công pháp có thể phòng chế phục chế một phần, công pháp không thể phòng chế. Tô Hòa hai tay xoa xoa, thuật Man Vương luyện giới xoa ra một cái tọa độ không gian. Đặt ở bên trong truyền thừa động, thật đụng phải truyền thừa Minh Vương thích hợp, tùy tiện nhưng từ nơi đây lấy ra truyền thừa, nơi đây không gian ngưng kết, liền Bạch Âm đều là thành thành thật thật đi xuống, không làm được phá vỡ không gian tiến đến. Tô Hòa lại xoa xoa một cái tọa độ không gian, toàn bộ trấn U Sơn đều đối với hắn hoàn toàn mở ra. Chỉ cần Tô Hòa nghĩ, hiện tại có thể lập tức đem trấn U Sơn triệt để luyện hóa, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tô Hòa đảo mắt một vòng, vững tin chính mình ghi lại tất cả truyền thừa, chỉ cần biết rõ danh tự, biết được nội dung, biết được người nào phù hợp là đủ. Từ chuyện thừa địa cung trở lại Minh Vương Điện, nơi này vẫn như cũ một mảnh u lãnh. Tô Hòa hướng về nữ tử trong băng cứng khom người cúi đầu. Sư tỷ, ta lấy truyền thừa đi. Minh Vương không có phản ứng. Tô Hòa quay người ra Minh Vương Điện, không biết đoạn ý thức kia của Minh Vương là tiêu tán, vẫn là chưa tới thời điểm xuất thế. Trở ra cửa, liền gặp trấn U Sơn quấn quanh hoàng tuyền phía trên, một đoạn huyền hoàng chi khí lăn lộn lao nhanh, tựa như một tòa đại sơn, đem hoàng tuyền ép lưu chuyển khó khăn. Minh Vương dễ như trở bàn tay khi giúp hắn gánh chịu trách nhiệm lúc trước. Nhưng Minh Vương đã chết đi, hoàng tuyền đang cắn răng cứng chắc, tựa như trên huyền đình sơn, Tô Hòa tùy thời có thể lấy đi đoạn huyền hoàng chi khí này. Tô Hòa trầm ngâm một lát, nói khẽ, sư tỷ, ta đi Quy Vọng Sơn trên chạy một vòng, rồi quyết định hôm nay có nên dâng lên núi ta không. Hắn cảm thấy kỳ thật hắn có thể gánh chịu lên, tốt xấu sơn giáp mang theo, cũng có mấy phần uy năng của tiên tôn. Trong đại điện một tiếng kiếm minh, liền không có phản ứng. Tô Hòa cười nhảy lên hoàng tuyền, trượt thang rơi xuống trấn U Sơn, đi đến Quy Vọng Sơn, vẫn như cũ đi bộ leo núi mà lên. Các viện đệ tử trên Quy Vọng Sơn không hiểu ngẩng đầu lên. Ngay tại sát na Tô Hòa đạp vào Quy Vọng Sơn, thái cực đồ hơi mờ treo trên Quy Vọng Sơn, đột nhiên ngưng thực bắt đầu, xoay chậm chậm lấy nặng nề đến cực điểm. Chương 621, Thái A Sơn, lên, 49 tòa phù không đảo trên huyền đình sơn cùng hoàng tuyền trên trấn U Sơn là cái gì? Tô Hòa không biết, nhưng là thái cực đồ trên Quy Vọng Sơn xác nhận năm đó lớn dễ vỡ vụn. Tàn phiến tạo thành, trèo lên một lần trên Quy Vọng Sơn, chẳng những đồng dạng cảm giác lưu lại ấn ký tại mảnh không gian này dâng lên. Mấy cái quẻ tượng nội thế giới đồng thời chấn động, trước mặt cảnh sắc biến đổi, vẫn như cũ là hai người. Lão giả thả câu, một đạo nhân trẻ tuổi một thân đạo bào đánh quyền pháp chậm rãi. Đạo tổ vung cán nói, tiểu tam tử, ta cho ngươi tìm cái tiểu tứ. Tô Hòa hướng đạo nhân đánh quyền kia nhìn lại, đây chính là tam sư huynh. Đạo chủ đời thứ nhất, thanh niên đánh quyền không quay đầu lại, chỉ hồi phục, a, ta nghe sư tỷ nói qua, lão đầu ngươi nhập diệt mới thu đệ tử, lại là không chịu trách nhiệm, huống hồ người kinh tài tuyệt diễm thế gian đếm không hết, ta có thể nào xác định ai mới là tiểu sư đệ. Đạo tổ ha ha cười lên, yên tâm, đăng tiên cổ ta ăn gian, chỉ có các ngươi bốn người mới có thể gõ đến vang 9 lần. Nếu có một ngày có người gõ vang 9 tiếng đăng tiên cổ, đó nhất định là tiểu sư đệ của các ngươi, hoặc là trong ba người các ngươi có người luân hồi trở về. Đạo nhân đánh quyền nhếch miệng, đều bị buộc luân hồi, chẳng phải là địch nhân mạnh đáng sợ. Ai biết thành thành thật thật gõ vang 9 lần, ta liền gõ 8 tiếng, cầm tài nguyên cấp cao nhất của Quy Vọng Sơn, hết lần này tới lần khác không làm ra đầu chim. Đạo tổ cười ha ha bắt đầu, cái này tùy ngươi, tùy ngươi. Oanh, đạo nhân đánh quyền còn muốn nói gì nữa, Tô Hòa lại cảm giác dưới chân chấn động, một đạo khí lãng bắt đầu bị buộc mở mắt ra, trên thái cực đồ Quy Vọng Sơn cũng có huyền hoàng chi khí hiển hiện. Ba tòa ngọn núi, ba đạo khí tức xuất hiện, lẫn nhau liên kết liền ầm vang chấn động, dường như tùy thời đều muốn ngưng tụ cùng một chỗ. Huyền hoàng chi khí bị cắt chém ba phần không biết bao lâu, giờ phút này tản ra ý nguyện mãnh liệt muốn dung hợp cùng một chỗ. Tô Hòa nhìn ba đạo huyền hoàng chi khí, hướng Quy Vọng Sơn cúi đầu. Ba người Quy Vọng Sơn mới lần đầu bái kiến sư huynh. Sư đệ thất lễ, nhìn sư huynh thứ tội. Thái cực đồ xoay tròn, tựa như nghe được hắn, trong đó một thanh âm truyền ra, không sao cả. Con mắt Tô Hòa bỗng dưng sáng lên, tam sư huynh ở đây. Thái cực đồ trên lại không có âm thanh. Tô Hòa trầm mặc xuống, nhớ kỹ trước đây gặp Minh Vương, Minh Vương nói tam sư huynh chuyển thế, ngoảnh lại tìm Huyền Chân hoặc là đạo chủ điều tra thêm. Từ xưa đến nay người gõ vang 8 âm thanh có những ai? Thể chuyển thế của tam sư huynh hẳn là ngay tại bên trong những người này. Ba đạo huyền hoàng chi khí lẫn nhau cấu kết, như âm thanh sấm sét vang vọng não hải, tựa như tại não hải bổ ra một đạo mê vụ. Tô Hòa liền cùng huyền hoàng chi khí dâng lên từng tia liên hệ. Vốn này chính là vật của hắn, hôm nay trở về, huyền hoàng chi khí muốn vật về nguyên chủ thôi, liên hệ mới dâng lên, Tô Hòa liền có thể thông qua huyền hoàng chi khí phân biệt cảm ứng được trạng thái của ba tòa đài. Sơn mặt khác, Quy Vọng Sơn còn tốt, khí vận, đạo vận của nhiều đời đệ tử Quy Vọng Sơn, cộng đồng chống lên thái cực đồ, huyền hoàng chi khí chưa từng chân chính đè xuống, huyền đình cùng trấn U, không có trèo chống ngoài định mức, lại sớm đã không chịu nổi gánh nặng, Tô Hòa thậm chí không phân rõ, các phù không đảo của huyền đình sơn là hoan nghênh tứ tiên sinh đến, vẫn là rốt cục nhìn thấy trách nhiệm đè ở trên người muốn biến mất. Mới như vậy khoái hoạt, bọn chúng gánh chịu quá lâu, mặc dù Tô Hòa không biết bọn chúng đến cùng gánh chịu đồ vật gì, nhưng mượn huyền hoàng chi khí, thậm thậm chí có thể nghe được âm thanh kéo kẹt mỏi mệt không chịu nổi của bọn chúng. Tựa như một cái cửa gỗ cũ kỹ, lại giống lão phòng lương của gian phòng rách nát, sắp sửa gỗ mục, đại khái thật sắp không kiên trì được nữa. Tô Hòa yên tĩnh một lát, đưa tay một chiêu, đến, liền gặp huyền hoàng chi khí trên ba tòa đại sơn, cuồn cuộn mà lên như sóng lớn, hóa thành ba đạo trục lăn mây đâm vào trên bầu trời. Lăn lộn dung hợp, phía dưới Quy Vọng Sơn trên một đạo đạo quang mang dâng lên, hóa thành từng vị đạo nhân bốn phương xem xét, bọn hắn không nhìn thấy huyền hoàng chi khí, càng không nhìn thấy người bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, lại có thể nhìn thấy Tam Sơn Huyền Đình, Chấn cùng Quy Vọng, đồng thời đại phóng quang minh, ba tòa tiên sơn cùng một thời gian tan mất gánh nặng ức vạn năm. Trong nháy mắt nhẹ nhõm, quang minh đại phóng, Tô Hòa ứng lơ lửng trên không, ngay tại trung ương ba đạo huyền hoàng chi khí hội tụ. Bị ba đạo huyền hoàng chi khí cọ rửa, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, ngươi, Tô Hòa rốt cục biết rõ nơi đây có cảm giác như không gian bản nguyên là như thế nào. Nếu nói không gian bản nguyên gánh chịu chính là bản nguyên của thế giới, kia nơi đây gánh chịu chính là bản nguyên của chúng sinh. Không phải nhân loại, là người bên trong thiên địa nhân tam tài, cây cối, bách thú, nhân loại, toàn bộ sinh linh, Tô Hòa khó mà miêu tả loại cảm giác này, không gian của đạo tổ tựa như khí vận, sinh cơ của tất cả sinh linh, hết thảy hội tụ địa, nhân khí, Tô Hòa chỉ có thể nghĩ đến dạng từ này, nhưng lại không chuẩn xác lắm, không gian bản nguyên gánh chịu thế giới, ba tòa đại sơn nơi đây gánh chịu chính là người của chư thiên vạn giới. Không đúng, không phải ba tòa, là bốn tòa, huyền hoàng chi khí của Tô Hòa đồng dạng có cái này chức trách. Chỉ là ước vạn năm đến đều bị ba tòa đại sơn mặt khác gánh vác lấy thôi. Huyền hoàng chi khí này cực kỳ giống hỗn độn, nhưng lại khác biệt, hỗn độn mở ra hình thành là thiên địa, huyền hoàng chi khí như mở ra, có mấy phần giống khí tức trước khi hình thành sinh linh nội thế giới của Tô Hòa. Lại muốn bề bộn nặng nề hơn nhiều, Tô Hòa bị huyền hoàng chi khí cọ rửa, một chút xíu cảm giác, đối khí tức này hiểu rõ càng nhiều, lại một cái từ ngữ dâng lên tại não hải, đạo tiêu, đại đạo như biển, đại dương mênh mông tứ ngược, người cầu đạo cô độc tiến lên như thuyền. Luôn có thời điểm lạc mất chính mình, huyền hoàng chi khí rơi xuống, đại sơn dâng lên chính là đạo tiêu của chính mình, mặc kệ người ở chỗ nào, luôn có thể trở về. Ở đây, người ở chỗ nào, không chỉ là địa điểm, cũng có thể là nhân quả, luân hồi, các loại tất cả, tựa như Tô Hòa, nếu có một ngày mê thất bên trong dòng sông thời gian, tìm không thấy đường tắt trở về, dâng lên núi chính là đạo tiêu, có thể dẫn dắt hắn trở về. Như vậy tưởng tượng, Tô Hòa quay đầu hướng Trấn U Sơn nhìn lại, lạc đường, một tia minh ngộ dưới đáy lòng dâng lên. Sinh tử cũng là lạc đường, Minh Vương chết đi, chẳng phải là mê thất trong tử vong không thể trở về. Có đạo tiêu ở đây, có phải hay không mang ý nghĩa sớm muộn có một ngày nàng sẽ trở về. Tô Hòa bỗng nhiên liền minh bạch vì sao Quy Vọng Sơn lại truyền đạo chư thiên. Ba tòa đại sơn gánh chịu lấy người, bảo đảm sinh sôi của chư thiên vạn giới sinh linh, nhưng cũng thành đạo tiêu của ba vị sư huynh, hỗ trợ lẫn nhau, người bất diệt, đạo tiêu vĩnh tồn, chỉ cần trên đời này còn có một cây cỏ một cái thú. Bọn hắn vô luận thân ở ngại gì, luôn có một ngày có thể trở về. Đột nhiên liền nhớ lại tộc thúc nhóm nói, trước tuyên cổ có đại năng, bất sinh bất diệt, chỉ cần thế gian còn lưu truyền truyền thuyết của bọn hắn liền có thể từ trong cõi u minh trở về. Thuyết pháp tốt tương tự, Tô Hòa cũng mơ hồ minh bạch vì sao nguyên cùng tiên thiên một mạch của đạo tổ đối lập. Dựa theo Bạch Âm đã từng suy đoán, mặc kệ nguyên là tu sĩ muốn dung hợp vương thế giới này, vẫn là linh sinh ra từ cái này thiên địa muốn thoát ly chư thiên sinh linh đều là trở ngại, cái này ngoảnh lại có thể hỏi thái tổ một chút. Ánh mắt Tô Hòa lần nữa nhìn về phía ba tòa đại sơn phía dưới. Ba tòa đại sơn, tính cả huyền hoàng chi khí bên cạnh hắn, khí cơ liên kết, hình thành một thể chỉnh thể, tựa như thánh thú thủy tinh của hắn, từ nơi sâu xa tạo thành một cái chính ba cạnh, không phải ngoại hình, mà là liên hệ nội tại. Bốn tòa núi thiếu một thứ cũng không được, bốn núi cùng ở một chỗ mới có thể chân chính gánh chịu. Đạo tiêu tác dụng của người mới có thể phát huy đến lớn nhất. Tô Hòa trầm ngâm một lát, hiện tại chỉ là huyền hoàng chi khí ngưng tụ, hắn còn chưa cảm giác được áp lực. Thậm chí còn có thể đem huyền hoàng chi khí phân tán. Một lần nữa quy về Tam Sơn phía trên, nếu là hóa thành ngọn núi rơi xuống, liền phải gánh vác một phần tư nhân khí từ bản thân. Tô Hòa cười cười, đưa tay chỉ về phía huyền hoàng chi khí ngoài thân. Chương 622, Thái A Sơn, lên, kỳ thật ba vị sư huynh sư tỷ đều đang đợi hắn rơi xuống núi của mình sao? Tô Hòa không biết ba vị sư huynh tỷ mở huyền hoàng chi khí thế nào. Hắn có phương thức của mình, một chỉ điểm ra, điểm mực bay ra, đây là khai thiên thần bút của Tô Hòa mở tầng thứ nhất. Cũng là vật tế luyện duy nhất của Tô Hòa có thể gánh chịu. Dùng xuất thân bên ngoài khai thiên thần khí, nâng bút vạch xuống phía dưới một cái, Quy Vọng Sơn đám người liền nghe một tiếng lôi minh, trên bầu trời có lưu quang rơi xuống, như sao xa như mưa đập xuống đất, một tòa đại sơn từ đất bằng mọc lên, ầm ầm vang vọng toàn bộ thế giới, đám người trợn mắt há hốc mồm, tu sĩ đạp thiên lục trọng trở lên, đã bắt đầu đăng thiên thê, khoảnh khắc cảm giác được, đây không phải là sơn mạch bình thường, mà là ngang hàng với huyền đình, Trấn U, Quy Học là Tổ Sơn, đây là Tứ Tiên Sinh tới. Đám người kinh ngạc, vội vàng xem xét bốn phương, liền nghe thanh âm đăng tiên cổ truyền đến, yên lặng, hôm nay Tứ Tiên Sinh thăng sơn, chúng đệ tử hào hào tham ngộ, đạo chủ cùng trưởng giáo không có ở đây, đăng tiên cổ bối phận cao nhất, một lời phía dưới, Quy Vọng Sơn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhào nhào nhìn lên lưu quang rơi xuống trên trời, cũng có người tìm kiếm thân ảnh Tô Hòa, lại không thể tìm thấy, Tô Hòa giờ phút này thân ở bên trong huyền hoàng chi khí, càng mở càng cảm thấy đây là nhân khí chân chính, núi còn chưa hình thành. Hắn liền cảm giác được áp lực to lớn đè lên người. Đến nỗi chân nguyên vận chuyển đều tắc nghẽn, không khí đều sền sệt. Nhưng thăng sơn, một khi bắt đầu liền không dừng được. Huyền hoàng chi khí hóa thành lưu quang, như thác nước chảy xuống phía dưới. Đại sơn phía dưới càng lên càng cao, dần dần có hình thái. Thái A, tướng mạo không khác chút nào so với Thái A Sơn trong nội thế giới của Tô Hòa. Đại khái Thái A Sơn là quen thuộc nhất trong đáy lòng Tô Hòa. Lúc thăng sơn không tự chủ được liền tạo thành hình dạng của nó. Lưu quang tốc độ cực nhanh. Áp lực trên thân Tô Hòa tăng nhanh chóng, có chút nặng, Tô Hòa đứng lơ lửng trên không, thở hổn hển, một lát sau cười khổ một tiếng, tốt, không phải một chút, siêu, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Hòa hướng giữa không trung rơi xuống, nện vào Thái A Sơn còn chưa hình thành, vừa tiếp xúc Đại Sơn liền nghe được các loại tiếng người vang lên trong tay. Tiếng người này từ xa đến gần, đồng thời đạo ấn trong bản nguyên không gian nhau nhau run rẩy. Trước mắt Tô Hòa liền xuất hiện hai hình tượng, một là dưới mắt, Thái A Sơn càng ngày càng ngưng thực. Một cái khác là bên trong bản nguyên không gian, từng đạo bản nguyên khí tức bị Thái A Sơn sinh sinh xé rách xuống. Là tiếng người đã từng nghe thấy ở bản nguyên không gian. Cây cối, thú giống, toàn bộ thanh âm sinh linh, Thái A Sơn triệt để bóc nhân khí từ bản nguyên không gian ra. Cùng lúc đó Huyền Đình, Chấn Nụ cùng Quy Vọng Sơn hô ứng lẫn nhau, cùng nhau lóe lên quang mang, tăng tốc tốc độ bóc ra, áp vực trên thân liên tiếp leo lên, Tô Hòa cười khổ một tiếng. Có chút càn rỡ, ngày đó sư tỷ rất có thể đánh giá chúng cảnh giới Tô Hòa khi đem hóa thú thiên tứ thánh thú tính vào. Giờ phút này gánh chịu Thái A Sơn, tương đương phí sức, lệch vào lúc này, không biết từ nơi nào một ngón tay thông thiên cự chỉ hiển hiện. Một chỉ hướng Tô Hòa điểm tới, nguyên một trong chỉ, hắn không cho phép Tô Hòa thăng sơn. Tô Hòa bừng tỉnh, quá bình thường, núi của hắn dâng lên, đạo tiêu chân chính phát huy đến trình độ lớn nhất, kỳ thiên thần tạm dừng không nói, Minh Vương cùng đạo chủ đời thứ nhất rất có thể nhờ vào đó trở về. Hắn há có thể cho phép, ngón tay kia chỉ điểm đến, không biết từ đại thế giới nào, cách qua ngăn cách thăm thẳm, trực tiếp điểm hướng đạo tổ không gian, lại vào lúc này một thân ảnh khổng lồ hiện hiện trong hư không. Thái tổ còn ngậm nửa con cá nheo chưa ăn xong trong miệng, nuốt trọn nhấc chảo vỗ tới một móng vuốt, cút về, móng tay va nhau, một tiếng oanh minh thế giới sụp đổ, trong mắt Tô Hòa, thế giới thật sự sụp đổ, trong chốc lát nguyên một trong chỉ có thêm mấy đạo đạo ấn phủ văn sinh sinh bị thái tổ đập nát. Sau đó trên huyền hoàng chi khí bên phía Tô Hòa liền có hôi bại chi khí bốc lên. Ôn dịch, chiến tranh, ai khổ, các loại khí tức mặt trái đồng thời bộc phát, đã nhận nhân khí, những khí tức mặt trái này tự nhiên cũng tính ở bên trong. Chỉ là lúc trước hỗn loạn làm huyền hoàng, ở vào trạng thái thăng bằng, giờ phút này lại bị ngón tay kia đứt đoạn đạo ấn. Điểm ra, thái tổ ngoảnh lại, trừng mắt nhìn, a nha, quy tử, cái này đồ vật ta không giúp ngươi được lạc, không nhận núi người, phá không được này khí, Tô Hòa cũng cảm giác được. Khí tức mặt trái hôi bại kia ngưng tụ, cuồn cuộn khói đặc hóa thành hình người, chính là một hoàng giả mặc áo bào xám, tựa như long quy gặp rùa biết người, ánh mắt rơi vào trên thân hoàng giả kia, liền biết tên, tai nạn thiên quân, khí tức kinh khủng trên thân dâng lên, lại không dưới nguyên một trong chỉ, vừa xuất hiện liền mở to mắt nhìn về phía Tô Hòa. Thoát ra thành âm, trộm người căn bản, đáng chém, hắn xách kiếm chém xuống một kiếm, Tô Hòa còn bị nhân khí ép trên Thái A Sơn, động một cái cũng không thể động, thân thể dốc hết toàn lực tích ứng áp lực như vậy, lại khó mà làm được trong thời gian ngắn, nhìn xem kiếm của tai nạn thiên quân bổ tới, Tô Hòa gào thét một tiếng, liền muốn triệu hoán mai rùa, lại vào giờ phút này một tiếng kiếm minh, chỉ thấy hoàng tuyền trên trấn U Sơn nhấp nhô, một đạo kiếm quang chém ra, chém thẳng vào tai nạn thiên quân, một tiếng va chạm ngăn lại một kiếm của thiên quân, tai nạn thiên quân nhìn xem kiếm quang kia lập tức giận dữ, cũng là trộm người chi bản nguyên chi tặc, hắn lần nữa rút kiếm chém xuống, lại không phải chạm Tô Hòa, cũng không phải chạm kiếm quang, mà là chém vào đỉnh đầu của mình. Một kiếm đem chính mình bổ làm hai nửa, hóa thành hai tai nạn thiên quân giống đúc nhau, luôn nhắm kiếm quang, luôn nhắm Tô Hòa, nương theo lưu quang trên trời, đồng thời chém xuống, kiếm này không giống mới mạnh mẽ, nhưng cũng siêu việt Phong Hoàng đại tổ, không ở cấp độ tiên tôn, Tô Hòa thở hào hển, vừa vặn thích ứng mấy phần áp lực nhân khí, nâng lên một tay triệu hoán sơn giáp, liền cảm giác không gian bề ngoài run run, một bức tranh bay ra, treo lơ lửng trên bầu trời, một đạo thiên đế hư ảnh từ trong tranh cuộn ra, thở dài một tiếng ngăn trước thân ảnh kia. Ngươi ngay cả sinh linh cũng không phải, lại mưu toan trưởng tay ếch của sinh linh. Thiên đế hư ảnh tiện tay đánh ra một bàn tay, đánh lui tiên kiếm chém tới. Tô Hòa lại thích ứng thêm mấy phần áp lực, lần nữa nhô ra một cái tay, hai tay chống đất, cố hết sức rút thân thể từ trong động hình người trên núi ra. Ngẩng đầu nhìn lên trời, kiếm quang và thiên đế hư ảnh đặt song song, thiên địa hư ảnh nhìn xem tai nạn thiên quân phía trước. Không phải sinh linh, lại có thói hư tật xấu của sinh linh, lúc ba người ta thăng sơn, ngươi không dám hiện thân, lại chờ khi ba người ta không có ở đây, ức hiếp sư đệ ta, không hổ là chúng sinh chi lưng chỗ tụ hợp thành hình. Thiên địa hư ảnh nói chuyện, đưa tay vươn vào trong bức họa, cầm ra một thanh tiên kiếm, ném lên trời liền cùng kiếm quang trên bầu trời dung hợp. Minh Vương tiên kiếm lập tức lạnh thấu xương, thiên đế hư ảnh cũng nắm lấy một chiếc đại ấn trong tay, đưa tay đập về phía tai nạn thiên quân trước mặt, một tiếng va chạm, ba bên tách ra, đã thấy hai tai nạn thiên quân đồng thời rút kiếm, lại chém về phía tự thân, phân biệt chém ra một mảnh khí tức, dung hợp thành một tai nạn thiên quân mới, hai người phân biệt thẳng hướng tiên kiếm và thiên đế hư ảnh. Người còn lại vẫn như cũ thẳng đến Tô Hòa mà tới. Một bộ không giết hắn thề không bỏ qua bộ dáng, mà Tô Hòa nửa người trên vừa mới khôi phục hoạt động. Hai tay vỗ về phía sau, kích xạ tránh đi, tai nạn thiên quân kia lại như bóng với hình, thân hình chuyển một cái, chém một kiếm tới, liền nghe tiếng từ Quy Vọng Sơn từ xa đến gần. Không sao cả, thanh âm kia vang lên còn ở Quy Vọng Sơn, rơi xuống đã ở Thái A, không thấy bóng người, tai nạn thiên quân kia lại đột nhiên lui nhanh, giống như bị thanh âm này sinh sinh đẩy lui. Tô Hòa khôi phục hạ thân, có chút hoạt động thân thể, thở dốc lại càng gấp hơn. Sư huynh sư tỷ đã sớm ngờ tới thời điểm hắn thăng sơn sẽ đụng phải cái gì, đều lưu lại thủ đoạn ứng đối. Tô Hòa thở dốc một lát, hô hấp dần dần bình ổn, ngẩng đầu đã thấy ba tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên quân kia lần nữa đồng bộ giơ kiếm, đồng thời chém chính mình làm hai khúc, ba đạo khí tức tương dung, hóa thành một tai nạn thiên quân mới tinh, lần nữa hướng Tô Hòa đánh tới. Sư huynh đệ bốn người, tai nạn thiên quân bốn cái, công bằng rất. Tô Hòa nhìn về phía ba người kia, đã thấy thiên đế hư ảnh đưa tay một chiêu, bức tranh bay tới, vòng quanh hắn và một tai nạn thiên quân bay ra Thái A Sơn. Rơi trên huyền đình sơn, bức tranh tản ra, 49 tòa huyền không đảo đồng thời chấn áp xuống. Một tiếng vang thật lớn, tai nạn thiên quân kia hét thảm một tiếng, như hài nhi khóc nỉ non, lại như nữ tử ai oán, bị huyền không đảo sinh sinh chấn vỡ, hóa thành sương mù mịt mờ, dung nhập vào bên trong huyền đình sơn. Gần như đồng thời, tiên kiếm cũng một kiếm trả một tai nạn thiên quân đến trấn U Sơn. Còn có thanh âm không sao kia, vang lên đồng thời trên Quy Vọng Sơn và Thái A Sơn. Tựa như xây dựng một đạo thông đạo truyền tống, mang đi một tai nạn thiên quân. Hoàng Tuyền lao nhanh, thái cực xoay tròn, hai tai nạn thiên quân đồng thời vỡ nát, hóa thành xám khí dung nhập vào trong núi của mình. Nhân khí vốn cũng không chỉ có mặt chính có tà, có âm có dương mới là hoàn chỉnh. Ba vị sư huynh sư tỷ mang tai nạn thiên quân của mình đi, liền triệt để lâm vào yên lặng. Bên trên Thái A Sơn lớn như vậy, chỉ còn Tô Hòa và bộ tai nạn thiên quân cuối cùng. Đây là độc thuộc hắn, không ai có thể thay hắn trấn áp. Chương 623, đạo tiêu, chán ghét, Tô Hòa nhìn người trước mặt, chỉ có thể nghĩ đến từ này, mặt trái của sinh linh cũng không phải cực hạn tà ác, mà là giống như người này trước mặt, khiến người cảm thấy rất không thoải mái, có thể hắn hết lần này tới lần khác lại là một bộ phận khí tức của sinh linh, mà lại cường đại đến cực điểm, chính là đã bị sư huynh sư tỷ chém tới 3/4. Vẫn như cũ có được lực lượng không kém gì Phong Hoàng Đại Tổ. Cũng may, không phải chân chính sinh linh, thủ đoạn có hạn, cũng may, Tô Hòa so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Tô Hòa chút lui lại, sơn giáp đã dán sau lưng, khí thế phóng lên tận trời, tầng mây trên bầu trời bị xé rách ra, chỉ còn lưu quang trượt xuống, tiếp tục ngưng tụ Thái A Sơn, tai nạn thiên quân rút kiếm chém tới, Tô Hòa bốn phương đao một tiếng đao minh, hướng lên trên chảm một nhát vạch phá thương khung, nghênh đón tai nạn thiên quân chém ra, đao kiếm tương giao. Kim mình ầm vang vang lên, một đạo khí lãng hướng xung quanh bốn phương tám hướng phóng đi. Sông mở huyền hoàng chi khí, Quy Vọng Sơn đám người nơi cực xa mới nhìn thấy trên Thái A Sơn còn đang ngưng tụ. Hai thân ảnh giao chiến, một vị sau lưng ngưng tụ khí hôi bại, nhìn một cái liền biết danh hào tai nạn thiên quân, nghe xong liền biết không phải đồ tốt, một cái khác lại là tứ tiên sinh có tướng mạo sớm truyền khắp Quy Vọng Sơn. Giờ phút này Tô Hòa vô luận là Long Quy, Khổng Tước hay thân Bạch Hổ, đều sớm bị Quy Vọng Sơn biết rõ. Càng đừng đề cập thân người có cánh Khổng Tước rất có tiêu chí. Quy Vọng Sơn là đặc thù, đây là nơi đạo tổ mở, đạo chủ thụ đạo, pháp tắc đặc thù, chính là chiến đấu của tiên tôn, nơi đây cũng có thể phân tích rõ ràng, khiến cho dù đến khác biệt cảnh giới đều có thu hoạch. Tô Hòa xác thực bất học vô thuật, nhưng chiến lược đạt tới tình trạng như vậy, một thuật nhất pháp vốn ẩn chứa đại đạo, không cần giảng giải, chỉ xem và tham ngộ cũng khiến người thu hoạch phi phàm. Tô Hòa chém ra một đao thiên địa hai điểm, toàn bộ Quy Vọng Sơn đều lâm vào yên tĩnh. Chỉ có mấy thân ảnh phía sau núi Quy Vọng Sơn phóng lên tận trời. Người nào phạm ta Quy Vọng? Một lão giả râu tóc bạc trắng phá quan mà ra, dậm chân hướng Thái A mà tới, lại bị thái cực đồ trên Quy Vọng Sơn cuộn một cái, cuốn trở về, yên tĩnh, thanh âm của đạo chủ truyền ra từ bên trong thái cực đồ. Thăng núi người, nhận chúng linh chi trọng, há có chuyện thuận buồm xuôi gió. Lão già kia yên lặng lui trở về, lão tổ thăng sơn, tình cảnh như thế chưa từng có ai từng thấy, sao biết sẽ phát sinh cái gì? Tô Hòa liếc qua bên này, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, tiên, lão giả mới xuất hiện kia, là tiên, không phải chiến lược tiên nhân, mà là tiên nhân chân chính đẩy ra tiên môn. Không biết là tiên nhân còn sống sót từ viễn cổ, hay là cho đến ngày nay Quy Vọng Sơn vẫn có thủ đoạn trợ môn nhân đẩy ra tiên môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên này nói chuyện, liền gặp trên Thái A Sơn, tai nạn thiên quân kia xoa hai tay, từng đạo khí tức ôn dịch trào lên, hóa thành cổ trùng cuốn lấy nồng vụ hướng Tô Hòa vọt tới. Cổ trùng nồng vụ phô thiên cái địa, che khuất thiên địa, ngay cả ánh sáng, không gian đều cùng nhau thôn phệ, vọt tới như hải khiếu, trong khoảnh khắc đem Tô Hòa bao phủ, đệ tử trên Quy Vọng Sơn lập tức giật mình, liền gặp khí tức ôn dịch kia thôn phệ tứ tổ, cuồn cuộn hướng phía dưới núi lớn còn chưa thành hình lăn đi. Hướng Huyền Đình và Quy Vọng cách gần nhất mà tới, đạo chủ, đám người kinh ngạc, bọn hắn không lo lắng cho mình, nơi đây có thái cực đồ treo, không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể lên Quy Vọng Sơn. Nhưng tứ tổ, trên núi khác đều có trấn sơn thần khí, nhưng trên núi tứ tổ lại không có, cả tòa núi đều bị ôn dịch thôn phệ. Linh thực và dị thú vùng bỏ hoang dưới núi không một ai may mắn thoát khỏi. Thân phận tứ tổ là tứ tổ, nhưng tuổi còn chưa đủ trăm tuổi. Nhất là Cát lão đạo sau lưng Huyền Toàn đạo nhân, trong tay hồ lô rượu đều bóp nát. Sư phụ, tay Cát lão đạo khẽ run lên, không phải đạo tâm của hắn bất ổn, mà là cảnh sắc trước mắt quá mức rung động, lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy, tu hành ngàn năm chưa bao giờ thấy qua. Quy Vọng Sơn nói là núi, trên thực tế khoảng cách giữa mỗi tòa đại sơn không thể đo lường. Một ngọn núi chính là một thế giới hoàn chỉnh, tu sĩ đạp thiên nhất trọng như Cát lão đạo, từ một núi đến một núi khác phải tính bằng tháng, thậm chí có người đề nghị mở lưu quang hà ở đây. Như vậy, cự ly xa, lại có thể rõ ràng nhìn thấy kia ôn dịch lăn lộn mà đến. Uy thế của hắn có thể nghĩ, Huyền Toàn đạo nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đồ đệ gọi hắn có làm được gì? Lực lượng như vậy, hắn xông đi lên chính là một đầu oan hồn, không đúng, đến thần hồn đều không để lại, chỉ có đạo chủ mới có năng lực tham dự vào. Đám người nín thở ngưng thần, nhưng không thấy đạo chủ hiện thân, thái cực đồ cũng chỉ xoay tròn trên Quy Vọng Sơn, trong đám người vù vù tiếng nói nhỏ vang lên, liền thấy trên Thái A Sơn, một đạo kim quang đâm rách tầng mây ôn dịch dày đặc, bay thẳng lên trời cao, kim quang nổ tung tại cửu tiêu, hóa thành đầy trời mưa lửa, chút xuống, lại là từng đóa phượng hoàng chân hỏa, rơi vào trong đám ôn dịch, khoảnh khắc nổ tung, diệt sát hết thảy, đám người kinh hỉ, chỉ thấy Tô Hòa dẫn theo hoành đao, từng bước một đi ra từ trung tâm kim quang, trên thân kim sắc hỏa diễm tiêu đốt, đốt sạch hết thảy, mọc ra cánh, gõng mai rùa, rõ ràng dở dở ương ương, lại cho người ta cảm giác lăng lệ đến cực điểm. Tô Hòa tay phải xách đao, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, bỗng nhiên nắm tay, đầy trời mưa lửa, sát na ngưng tụ, lúc trước còn có thể nhìn ra là từng đóa hỏa diễm, giờ phút này nhìn lại là từng giọt thuần kim sắc giọt mưa. Hết lần này tới lần khác, từng giọt mưa này uy lực vô cùng lớn, chút xuống nện ở trong nùng vân ôn dịch, đốt xuyên nùng vân, tiêu tai giải ách, thần thông, thiên quân, nhưng khống chế không phải thiên quân trọng thủy, mà là phượng hoàng chân hỏa ngưng hóa lỏng làm giọt mưa, lại được thiên quân gia trì, thủy hỏa chung sức, lần đầu tiên nguồn gốc từ hai cỗ thân thể khác biệt. Hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, thần thông tương dung, liền triển lộ ra lực lượng không có gì sánh kịp, thiên quân trọng vũ như gió bão quét sạch thế giới, gào thét lên trống rỗng khắp thế giới khí tức ôn dịch. Lại tụ hợp tại bầu trời, như rồng phun ra, ngưng là một đạo cột nước thuần kim, hướng tai nạn thiên quân va chạm mà đi, kiếm trong tay tai nạn thiên quân đưa về phía trước, vỡ nát thành mảnh vỡ, xoay tròn ngăn lại cột nước phượng hoàng chân hỏa, hắn có chút lui lại, hai tay hợp lại, thân hình ầm vang sụp ra, hai cánh tay hóa rắn, đầu làm ác quỷ, chân làm thiên ma, một chút thành quỷ nhật, một chút thành hồng nguyệt, trong chốc lát toàn bộ thế giới như quỷ vực bao phủ. Chúng sinh sợ hãi, đây là lực lượng ngưng tụ mà thành từ sự sợ hãi của chúng sinh. Phàm là sinh linh, chính là cỏ cây cũng có cảm giác sợ hãi chính là địch nhân lớn nhất của sinh linh. Đám người trên Quy Vọng Sơn trước hết nhất cảm thụ được quỷ vực mang tới sự run rẩy đến từ chỗ sâu. Trong linh hồn, Tô Hòa thân ở trung tâm thế giới cũng đã cảm giác được đáng sợ càng sâu. Hỗn loạn, sinh linh ỷ lại nhất chính là quy tắc, cho dù là quy tắc tàn nhẫn, có quy tắc mới có thể sinh sôi thay đời, nghịch loạn hết thảy quy tắc, chính là hỗn loạn, trái tim Tô Hòa thốt nhiên nhảy lên, lại không phải hướng toàn thân chuyển vận huyết dịch, ngược lại đem huyết dịch thu hồi về tim, hắn thả người lui về phía sau, nhưng đi đứng trong nháy mắt đánh ra trước, ngược lại xông vào quỷ vực càng sâu, trên thân hắn hết thảy cơ năng rối loạn lên, không phải tương phản, mà là hỗn loạn vô tự, không riêng gì hắn, toàn bộ thế giới đều hỗn loạn vô tự. Tai nạn thiên quân hóa thành rắn đánh lên chính mình, chém giết lẫn nhau lại càng quấy hỗn loạn thế giới, một chân Tô Hòa không bị khống chế nâng lên, xem ra muốn đạp chết chính mình, rít gào, Trong miệng Tô Hòa phát ra một tiếng hét dài, không có bất luận cái gì thần thông, chính là đơn thuần bạch hổ, huyền vũ, thánh thú thét dài đẩy lui tà thần bốn phương, tiếng gào tựa như ngưng tụ một đạo bình chướng, đem hỗn loạn đẩy ra phía ngoài, quanh thân trật tự sát na khôi phục bình thường, mặc dù thời gian rất ngắn, lại đủ để đủ hỗn loạn. Tô Hòa khẽ cười một tiếng, vừa lúc ta có một đạo thần thông, chính là Lý Thuận Thiên quy tắc. Tô Hòa nói chuyện, đi thẳng về phía trước, trong miệng than nhẹ, tinh đấu quý vị, bạch hổ thần thông, tinh đấu quý vị. Chúng đệ tử trên Quy Vọng Sơn liền nghe một tiếng hổ gầm, một đạo hư ảnh bạch hổ xông lên bầu trời, một móng vuốt xé mở màn trời, từng khỏa tinh thần hiện hiện ra, lại là lộn xộn vô tự, thiên thời địa lợi nhân hòa hô ứng lẫn nhau, người cùng hỗn loạn, thiên tượng từ đó hiển. Nhưng theo bạch hổ kia gào thét, tinh đấu quý vị, từng khỏa tinh thần tựa như lôi kéo quy tắc thế gian, theo tinh đấu quý vị, thế giới mới còn hỗn loạn tưng bừng bị cưỡng ép vặn vẹo uốn nắn tới, đại xà trở lại như cũ cánh tay, quỷ vật hóa thành đầu lâu, trong chốc lát hết thảy lại trở về nguyên dạng, chỉ là tinh thần trên bầu trời vẫn như cũ, cũng không có tán đi như vậy. Tô Hòa từng bước một tiến về phía trước đi tới, tựa như sự sợ hãi của ngươi chỉ là vì tạo nên hoàn cảnh càng thích hợp với chính mình, thoáng như lĩnh vực tinh đấu quý vị Lý Thuận Thiên quy tắc cũng là vì sáng tạo hoàn cảnh thích hợp bản thân. Chân chính tinh đấu quý vị là sát chiêu. Tô Hòa bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên tiêu tán, chỉ thấy trên bầu trời phương tây tinh tú lấp lóe, Khuê Mộc Lang, Tham Thủy Viên, Lâu Kim Cầu, Tuy Hỏa Hầu, bảy đạo dị tượng sát na hiện lên, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo tinh quang kích xạ mà xuống. Trong mắt mọi người giữa thiên địa chỉ còn đạo tinh quang này, mang theo sắc bén vô cùng tanh kim chi khí, như kiếm, giống như đao, giống như thương, sát ý tràn ngập thiên địa, yên nĩnh rơi xuống, bắn tại mi tâm tai nạn thiên quân. Tinh quang xuyên thủng đầu lâu, ngưng tụ thành hình tại phía sau tai nạn thiên quân, một lần nữa hóa thành Tô Hòa. Sau lưng, tai nạn thiên quân từ mi tâm bắt đầu từng mảnh vỡ nát. Tác dụng chân chính của tinh đấu quý vị không phải sắp xếp quy tắc như ý, mà là đầy trời ngôi sao quy về một thân, hóa thành một kích, trên Quy Vọng Sơn một mảnh yên tĩnh. Nhờ có Quy Vọng Sơn loại bỏ, tất cả mọi người cảm giác rõ ràng phương chiến đấu, tai nạn thiên quân mang tới hỗn loạn, không chỉ riêng chỉ là nhiễu loạn khí cơ của Tô Hòa. Chương 624, Đạo Tiêu, đó là hỗn loạn chân chính, hơi không cẩn thận chính là vĩnh viễn hỗn loạn, khắc vào chân linh bên trong, liền chuyển thế đầu thai đều ma diệt không xong. Đạo tinh quang kia của Tô Hòa càng khiến người ta nhìn mà than thở, nếu đạo tinh quang kia chiếu rạ trên Quy Vọng Sơn, bọn hắn không xác định, mặc dù có đạo chủ bảo vệ, bọn hắn có thể sống sót hay không. Kia là sát ý thuần túy đến cực hạn, không có chút tạp niệm nào. Đám người nín thở ngưng thần, bờ môi Cát lão đạo khẽ run, nhìn chằm chằm Tô Hòa, không nháy mắt chút nào. Mặc dù tại Ám Long phế tích chỉ thấy qua Tô Hòa ở trạng thái thân người, thế nhưng vẫn rất khó tưởng tượng, nam tử trước mặt cái này liền thiên địa đều có thể lật tung, chính là đầu rùa nhỏ mà năm đó hắn nhận nuôi. Cát lão đạo liền hô hấp đều ngưng trệ, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy phía sau lưng Tô Hòa, tai nạn thiên quân đã bị đạo tinh quang của hắn đánh thành mảnh vỡ, hóa thành sương mù xám trắng, sương mù cuồn cuộn lấy lại lần nữa ngưng tụ ra, khí tức vẫn như cũ, tựa như chưa từng thụ thương. Dưới chân Tô Hòa một điểm, thân hình lui lại, lông mày hắn hơi nhíu lên, ngay sát na bắn thủng tai nạn thiên quân, Tô Hòa liền cảm giác được, tai nạn thiên quân không phải sinh linh, thần thông giết không được. Hắn không tồn tại loại thuyết pháp sinh cùng tử này, hắn là mặt trái của sinh linh ngưng tụ, có thể ma diệt hắn chỉ có bản thân sinh linh, chỉ có nhân khí. Tô Hòa xách đao chém ra một đao, tại sát na tai nạn thiên quân còn chưa triệt để ngưng tụ, lại đem hắn chảm vỡ nát, sương mù xám kia cuồn cuộn lấy lần nữa ngưng tụ, xác thực vô dụng, bất quá cũng may, tai nạn thiên quân không phải sinh linh, chỉ có một thân lực lượng không kém gì Phong Hoàng đại tổ, nhưng không có thần thông, không có thuật pháp, không có chiến kỹ, liền chiến lực của đại tự tại đều không phát huy ra được. Với lực lượng thuần túy như vậy, trừ khi hắn có thể cao hơn Tô Hòa giờ phút này một cái đại cảnh giới, tựa như lúc vừa ngưng tụ ra cường đại như vậy, nếu không làm lại bao nhiêu lần đều không đổi được kết cục. Khó trách Minh Vương bọn hắn chém tới một bộ phận tai ách thuộc về mình, liền ẩn lui vô hình, không hiện thân nữa. Thời khắc này, tai nạn thiên quân không tổn thương được Tô Hòa. Tô Hòa một đạo sơn thần ấn rơi xuống, lần nữa đánh nát tai nạn thiên quân ngưng tụ mà ra. Đồng thời quay đầu hướng ba tòa núi khác nhìn lại, Huyền Đình Sơn Phù Đảo, Trấn Út Sơn Hoàng Quyền Hoàng Tuyền, Quỳ Hỏng Sơn Thái Cực Đồ, gánh chịu nhân khí, đồng thời, người núi cũng đang dùng nhân khí luyện khí, cho nên có thể ma diệt tai nạn thiên quân, đem hắn một lần nữa hóa thành mặt trái của sinh linh. Trở về trong nhân khí, Tô Hòa không có thủ đoạn như vậy, hắn cần ngưng tụ thần khí của chính mình. Tô Hòa cúi đầu nhìn thanh hoành đao trong tay, lại khẽ lắc đầu, đao của hắn không thể lưu lại nơi này, mà lại không nhất định nhất thiết phải là thần khí. Thái A Sơn sắp ngưng tụ, hắn cũng có thể hơi cảm giác được thần khí trên ba tòa núi lớn mặt khác. Phù đảo trên Huyền Đình Sơn quá mức phức tạp, Tô Hòa nói không nên lời như thế về sau, nhưng Thái Cực Đồ trên Quy Vọng Sơn, cho là lấy lớn dễ hài cốt làm cơ sở, rơi xuống đại đạo của Tam Sư Huynh, là sự dung hợp giữa đạo và khí. Hoàng Tuyền trên trấn U Sơn lại hoàn toàn thuộc về đạo, là Minh Vương ngưng tụ đại đạo trên trấn U Sơn, trấn U Sơn gánh chịu nhân khí, Hoàng Tuyền ngưng tụ trên trấn U Sơn tự mang nhân khí, có thể tự ma diệt tai nạn thiên quân. Đương nhiên, Minh Vương năm đó ước chừng là hướng tới làm ra một đầu Hoàng Tuyền chân chính, trưởng sinh tử luân hồi, tự nhiên cần nhân khí tham dự. Về phần trấn sát tai nạn thiên quân, hẳn là đều không nằm trong suy nghĩ của nàng. Có lẽ đối với Minh Vương mà nói, tai nạn thiên quân có thể diệt dễ như trở bàn tay. Tựa như giờ phút này, không biết Minh Vương đã chết đi bao lâu, một đạo kiếm khí lưu lại cũng có thể đem tai nạn thiên quân đánh tới không thể hoàn thủ. Đối với ba vị sư huynh sư tỷ mà nói, ước chừng đều là như vậy. Tựa như Tam sư huynh nói, không sao cả, chỉ là tai nạn thiên quân, trong nháy mắt có thể diệt. Một đạo thiên chu rơi xuống, lần nữa đánh tai nạn thiên quân vừa mới ngưng tụ thành sương mù xám. Cũng chỉ có lần thứ nhất diệt sát là khó khăn một chút, mấy lần sau đều là thừa dịp tai nạn thiên quân còn chưa thành hình, giết cực kỳ đơn giản. Tô Hòa thu hồi ánh mắt từ trấn U Sơn, trong mắt có mấy phần ngưng trọng. Ngưng tụ đại đạo trên núi, đại đạo kia chính là căn cơ của người gánh chịu núi. Tựa như lúc hắn chưa từng xuất hiện, các sư huynh sư tỷ giúp hắn gánh chịu huyền hoàng chi khí, chính là Phù Không Đảo, Hoàng Tuyền Hà cùng Thái Cực Đồ, muốn gánh chịu căn nguyên sinh linh của chư thiên vạn giới, đại đạo bình thường tuyệt đối không thể. Tô Hòa nhìn không ra đại đạo của Huyền Đình Sơn là cái gì. Quy Vọng Sơn cho là âm dương, trấn U Sơn chính là luân hồi, vậy hắn nên dùng cái gì ở nơi này? Không đúng, không phải nên dùng cái gì, mà là Tô Hòa có cái gì? So với đại năng khác cùng chiến lực, Tô Hòa cực kỳ đặc thù. Khi gặp vấn đề, các đại năng khác nghĩ là nên dùng loại thủ đoạn nào giải quyết tốt nhất? Tô Hòa thì lại, hắn có thủ đoạn gì có thể giải quyết? Tô Hòa có đại đạo có thể gánh chịu căn nguyên sinh linh. Đạo đức, nhưng Tô Hòa không làm được đem đạo đức hiển hóa, hóa thành thần khí, đồng dạng cỗ tượng, còn lại gì? Tô Hòa có thể cỗ tượng ra Long Quy, mỗi lần lúc bộc phát, phía sau khí thế ngưng tụ có pháp tướng Long Quy tương tự hiển hiện. Chính là như thế, nhưng dùng Long Quy đi gánh chịu sinh linh chư thiên, lại thiếu thứ gì đó, đây không phải là nhiệm vụ của Long Quy, cũng không phải thứ Long Quy am hiểu, Bạch Hổ cũng được, Khổng Tước cũng được, đều là như vậy. Tô Hòa cắt tỉa tri thức trong não hải, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có gì cả. Chưa từng chân chính cầu đạo, liền cầu mong gì khác. Ngay cả vết tích hệ thống tính đều không tồn tại, trước kia truy cầu huyết mạch, chứng đạo Long Quy chính là làm từng bước khai thiên, đông một cái búa tây một búa, truy cầu tứ thánh thú, nhưng chân chính đạo là cái gì, tựa hồ hắn chưa từng nghĩ tới, đại đạo của thần thú là cái gì, đại đạo của tứ thánh thú lại là cái gì, Tô Hòa có cảm giác nhưng lại không biết. Một đạo sơn thần ấn rơi xuống, đem sương mù xám lăn lộn tạm thời trấn áp, huyền hoàng chi khí lưu quang vẫn như cũ, Thái A Sơn trưởng thành cấp tốc, Tô Hòa kinh ngạc sửng sốt, không biết bao lâu Thái Cực Đồ trên Quy Vọng Sơn có chút nhất chuyển, mấy đạo quang mang bắn tới, treo trên đỉnh đầu Tô Hòa, như sao như trăng, lại là chín đạo quẻ tượng, di, không, xem, vô vọng, lỗi nặng, phục, quy muội, người nhà, đại tráng, thăng, quẻ tệ khó cầu thấy một lần trong chư thiên vạn giới. Trong khoảnh khắc bay ra chín đạo, quẻ tệ trong nội thế giới nhỏ nhất thời sôi trào, toàn bộ nội thế giới đều chấn động lên, đây là lần nhiều nhất Tô Hòa nhìn thấy một lần kể từ khi sưu tập quẻ tượng. Trọn vẹn chín đạo quẻ tượng, cộng thêm hang ổ lớn chứa phần bảo nham thanh đồng bồn. Quẻ tượng cổ mà sư tỷ trấn U Sơn có được, trong 64 quẻ tượng, Quy Vọng Sơn một nhà liền độc chiếm 11 đạo. Đây là đạo chủ gặp hắn xem đại đạo của tự thân, hợp thời đem tất cả quẻ tượng của Quy Vọng Sơn bắn ra. 9 đạo quẻ tượng cũng không phải là toàn bộ có chủ. Tô Hòa có thể cảm giác ra, chỉ có 3 đạo quẻ tượng ở trạng thái có chủ, 6 đạo còn lại đều bị Thái Cực Đồ chế, lấy lớn dễ làm gốc, việc Thái Cực Đồ khống chế quẻ tượng là đương nhiên, chưa từng giàu có như vậy. Chín đạo đạo vận đồng thời hướng vào bên trong thế giới lưu truyền. Quẻ tượng khai thiên ngũ trọng đầy đủ, ngay cả khai thiên lục trọng đều chuẩn bị non nửa, nhưng quẻ tượng không liên quan đến đại đạo của mình, Tô Hòa cũng không làm được cụ hiện quẻ tượng treo ở nơi đây. Tô Hòa nhìn chín đạo quẻ tượng phảng phất giống như tinh thần. Một đạo linh quang lóe qua bộ não, lập tức giống như một tiếng sấm sét bổ ra mây đen. Chín đạo quẻ tượng phía trên, như thể hồ quán đỉnh, Tô Hòa bừng tỉnh nghĩ thông suốt, tinh thần, tinh tú, hắn không phải chưa từng cầu đạo, chỉ là chưa từng nhận thức được chính mình đang cầu đạo. Vô luận là cảm ngộ tinh thần chi lực, hay là bố trí chân vũ thần bài 3000 vạn năm trước, cướp đoạt xương bạch hổ, kỳ thật đều là đang cầu đạo, chỉ là Tô Hòa chưa từng ý thức được, hắn vẫn luôn đi trên con đường đó, từ thành thú cũng được, nội thế giới cũng được, nơi nào không phải đại đạo, chỉ là cách cầu đạo có hơi khác biệt so với người thường. Tô Hòa là phái thực tiễn, mặc dù hắn chưa từng lần lượt ngộ đạo, cấu trúc thần khí khai thiên, nhưng kinh nghiệm khai thiên lại tích lũy với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Càng dừng lại hồi lâu ở không gian bản nguyên, lưu lại đạo ấn, nếu bàn về cảm ngộ đối với thế giới, Tô Hòa khốn tại tri thức dự trữ, rất khó nói ra, nhưng cảm ngộ lưu lại nơi đáy lòng tuyệt đối xứng đáng với đỉnh cấp. còn có tứ thánh thú, tinh tú bốn phương, đây là thứ duy nhất mà Tô Hòa chân chính vơ vét học tập. Tựa như tinh đấu quý vị, kỳ thật không phải một loại thần thông nào đó của thần thú thuộc loài hổ, mà là thần thông của thánh thú Bạch Hổ, là thánh thú Bạch Hổ vận dụng thủ đoạn tinh tú phương Tây. Vẻn vẹn truyền thừa là tuyệt đối không đủ, Tô Hòa phải đạt tới trình độ nhất định về lĩnh ngộ tinh tú mới có thể. Vô luận thế giới hay là bốn phương tinh tú, đặt ở nơi đây đều có thể trèo chống Thái A Sơn, thế giới thì không cần nhiều lời, bốn phương tinh tú phân trưởng khắp nơi, trưởng mùa biến hóa, sinh lão bệnh tử, con mắt Tô Hòa càng ngày càng sáng, trở tay đem đột phá sơn thần ấn tai nạn thiên quân trấn áp. Đỉnh đầu một tiếng bạch hổ gào thét, có bạch hổ nhảy ra từ thiên linh, tại mái vòm Thái A phía trên hóa thành phương Tây thất túc. Lại có huyền vũ trường ngâm lướt sóng mà ra, hóa thành phương Bắc thất túc, khổng tước hóa thân chu tước treo ở phương Nam, hóa thành phương Nam thất túc, chỉ có thanh long, Tô Hòa đã từng ngưng tụ, nhưng nơi đây cũng không phải là cần triệt để nắm giữ, mà là lĩnh ngộ, huyền vũ mang đến, nhất thông bách thông, có huyền vũ diễn đạo quyết, Tô Hòa thậm chí chưa từng tận lực đi tìm kiếm diễn đạo quyết của ba thánh thú còn lại tương ứng. Trong đó tự có tương thông, khi huyền vũ bạch hổ quy vị, chu tước có khổng tước hơi chút trèo trống, trên thánh thú tinh thạch, thanh long chi vị đã tự nhiên mà nhưng tồn tại một chút linh vận. Mà lại Tô Hòa cũng không biết vì sao thể nội chính mình sẽ có thanh long khí tức tồn tại. Hoặc là cùng Kỳ Phi Tuyết song tu có được, dù sao chính là không cần giống huyền vũ cùng bạch hổ đồng dạng bốn phương cầu đạo. Chỉ cần Tô Hòa ngưng tụ long thân, lại tham ngộ 3 năm vạn năm, hắn đều có thể bằng tự thân đi ra một đầu thanh long đại đạo tới. Thanh long bay lên không, không giống huyền vũ cùng bạch hổ ngưng thực làm thật, chỉ là một đầu hư ảnh nhàn nhạt, trên không trung hóa thành phương Đông thất túc, nhị thập bát tinh túc ngưng tụ, bao trùm trên Thái A Sơn, tinh tú xoay tròn, tai nạn thiên quân bị trấn áp, một tiếng hét thảm vỡ nát ra, lần này hóa thành sương mù xám không có lần nữa ngưng tụ, mà là từng tia thẩm thấu theo lưu quang rơi vào bên trong Thái A Sơn. Sinh linh vốn là có âm có dương, thiếu một thứ cũng không được. Thái A Sơn khoảnh khắc cất cao vạn trượng, lưu quang tan mất, một tòa chọc trời cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng ba tòa núi khác hô ứng lẫn nhau, huyền đình nổi lên không đảo, ánh sáng nhấp nhoáng, trấn u hoàng tuyền lao nhanh, quy hợp thái cực vận chuyển, Thái A Tinh không bao phủ, bốn tòa núi hòa lẫn, Tô Hòa liền cảm giác một đạo lực lượng kỳ dị rơi vào trên người. Đạo tiêu xong rồi, đạo tiêu hoàn thành, Tô Hòa liền có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái của ba tòa núi khác. Huyền đình sơn tĩnh như xử nữ, từ nơi sâu xa kết nối lấy không biết nơi nào, cẩn thận cảm giác, dường như cùng thời gian có quan hệ, nghe đồn cha vợ mang theo thiên đình đem nguyên ngăn tại tuyên cổ trước đó. Thuyết pháp này chỉ sợ không phải không duyên cớ tới, rất có thể là thật. Tiên tôn cảnh giới bạch âm liền có thể vượt thời gian đem Tô Hòa triệu hoán. Thiên đế có thể ảnh hưởng thời gian, đương nhiên, ánh mắt Tô Hòa từ huyền đình chuyển đến trấn u, tâm liền chìm xuống dưới, trấn sơn, yên lặng, đạo tiêu vẫn còn, nhưng lại tràn ra mấy trăm đạo lực lượng phân tán các nơi. Có tại trong thời gian, có tại hư ảo bên trong, thậm chí kết nối hướng truyền thuyết, nhắn lại những hư ảo chi địa này, tựa như đúng như lời Minh Vương đã từng nói, nàng đem chính mình phân thây, lại không có khả năng quay lại, tất cả liên hệ bên trong, ba đầu cường tráng nhất, lại gần như đoạn tuyệt, trạng thái Minh Vương rất kém cỏi, đạo tiêu dẫn dắt quá nhiều, phân tán quá nhiều lực lượng, có lẽ đem mặt khác dẫn dắt đoạn đi, chỉ lưu một đầu, có khả năng thật dẫn dắt trở về. Tô Hòa không biết, loại chuyện này hắn không dám tùy tiện nếm thử, cũng làm không được. Có lẽ có thể hỏi một chút thái tổ, hoặc là tương lai có thể cùng cha vợ, tam sư huynh thương lượng một chút, ánh mắt chuyển di, rơi trên Quy Vọng Sơn, Quy Vọng Sơn bảy đạo tráng kiện dẫn dắt dây thừng dài liên tiếp cái này không cùng thời đại, lại cùng thuộc một loại trạng thái, luân hồi, tam sư huynh quả nhiên luân hồi chuyển thế, mà lại không phải luân hồi một lần, đã luân hồi 7 lần, luân hồi rất nhiều, nhưng nhìn trình độ dẫn dắt, tam sư huynh lại là trạng thái tốt nhất, Tô Hòa hoài nghi, gia hỏa kia không phải bị ép luân hồi, mà là tự mình lựa chọn luân hồi. Ta sống dính nhau, cho nên ta đầu thai chuyển thế. Chương 625, lão nhân không cam lòng. Bốn tòa thần sơn, bốn tòa đạo tiêu tướng liên sơn đỉnh dị tượng hòa lẫn. Tô Hòa ngồi ngay ngắn đỉnh núi không nhúc nhích, cảm giác thô sơ giản lược qua trạng thái của ba vị sư huynh sư tỷ. Sự chú ý liền từ trên tam sơn rút về, hắn vẻn vẹn chỉ là có thể cảm giác trạng thái của ba người thôi. Cái gì đều không làm được, đã không có năng lực từ trong tử vong đem Minh Vương kéo về. Tiến thêm không đến luân hồi không gặp được tam sư huynh. Về phần đi ngược dòng nước đi gặp cha vợ trực diện nguyên. Thêm một cái Tô Hòa không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Bất quá Thái A Sơn đứng lên, gánh chịu tự thân nhân khí, trọng trách trên vai của ba tòa núi khác lập tức nhỏ đi rất nhiều. Lại có bốn núi liên kết, đạo tiêu càng thêm hoàn thiện, tỷ lệ bọn hắn trở về tăng lên thật nhiều, có thể làm được những điều này là đầy đủ. Tô Hòa khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, mái vòm có tinh thần lấp lánh, gánh chịu nhân khí của người trên núi, áp lực trên thân lập tức nhỏ đi rất nhiều. Cảm thụ được trận trận lực lượng truyền đến từ Thái A Sơn bên trên. Chân nguyên lăn lộn, có trách nhiệm tự có lợi ích tương ứng, nhân khí một chút xíu thấm vào thân thể Tô Hòa, mặc dù chưa từng tăng lên chiến lực, lại làm cho hắn đối với sinh linh, cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, ý thức hành tẩu ở bên trong thế giới, nhìn xem chín đạo nhỏ quẻ tượng nhảy cẫng hoan hô đem hết toàn lực hấp thu đạo vận. Nhìn xem cỏ cây sinh trưởng bên trong thế giới nhỏ, bách thú tranh giành, cơn mưa này không biết còn muốn rơi bao lâu, ước chừng phải đem âm dương chi lực đã ngưng tụ của nội thế giới đều tiêu hóa mới có thể ngừng. Thúy Hoa, kéo cho ta một đạo truyền thừa xuống, hành tẩu bên trong, Tô Hòa hướng con cóc còn đang phụng phịu bên trong ý khiếu nói. Cóc hừ một tiếng, Tô Hòa đã hiện ra huyền vũ chân thân, ý thức trực chuyển mà lên cùng cóc cùng nhau tiến vào đạo cung truyền thừa. Đường đường tứ tổ khai sơn, không có bất luận cái gì phúc lợi phát xuống sao? Lời cóc khiêu khích, nhà ai lão tổ khai sơn không nói đạo ba năm? Tô Hòa vừa đi vừa gật gật đầu, nói có lý, nhưng ta không có bất luận cái gì đồ vật có thể giảng đạo ba năm. Tăng lên bối phận cũng không thể che lấp quẫn cảnh trong bụng trống không của hắn. Quy Vọng Sơn bèn nói lên chi địa, đường đường tứ tổ cho đệ tử Quy Vọng Sơn giảng đạo. Phải xuất ra đồ vật chân chính tới, cũng không thể giảng đại đạo song tu. Huống hồ Tô Hòa cũng không tu đến nơi đến chốn, còn muốn luyện tập nhiều hơn. Nhãn châu Tô Hòa xoay động, liền nghĩ đến cái gì, cười nói, Quy Vọng Sơn không kém truyền thừa, cũng không kém người dẫn đường, ta liền ban thưởng cho bọn hắn một phần đại đạo cơ duyên. Ngoại giới, trên Quy Vọng Sơn mọi người nhìn lấy Thái A Sơn mới xuất hiện. Tất cả đều lặng im, không cần làm cái khác, một tòa núi người từ không tới có, từ hư đến thực, đủ để cho người có thu hoạch cực lớn. Lại tại lúc này, chỉ gặp trên núi tổ mới xuất hiện kia, hóa thành Long Quy tứ tổ, nhấc chảo vỗ, một đạo không gian thông đạo từ Quy Vọng Sơn nối thẳng chân Thái A Sơn. Một đạo thanh âm to lớn vang trên Quy Vọng Sơn, hôm nay khai sơn, chư vị đệ tử có thể nhập Thái A Sơn cảm ngộ quẻ tượng. Đám người còn không rõ cho nên, chỉ thấy trên thân tứ tổ từng mai phù văn dâng lên. Treo tinh không, quẻ, không biết ai kinh ngạc một tiếng, hô hấp đều dồn dập, tứ tổ treo lên chính là quẻ tượng, trọn vẹn 29 đạo, mà lại không phải quẻ tượng mờ mịt vô tung, mà là chỗ cảm ngộ sau khi tứ tổ tham ngộ quẻ tượng mà ngưng tụ. Đám người lý giải không được, lại biết rõ cảm ngộ như vậy, ngược lại càng thích hợp ngoại nhân tham ngộ, quẻ tượng quá cao thâm, trực tiếp quan sát thu hoạch có hạn. Đám người kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ, hướng lên phía trên Thái Cực Đồ khom người xin lỗi, liền nhau nhau bước vào thông đạo truyền tống do Tô Hòa mở. Rơi trên Thái A Sơn, gần cự ly quan trắc từng đạo quẻ tượng, càng sinh lòng kính nể, tứ tổ không đủ trăm năm tuổi vậy mà đã tìm hiểu tới nhiều như vậy quẻ tượng. 29 đạo quẻ tượng hiển hiện, trong đó 9 đạo là hư ảnh, là đạo chủ mới cho mượn 9 đạo quẻ tượng, kia hư ảnh đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc ngưng thực. Ý vị này tứ tổ đang đồng thời cảm ngộ 9 đạo quẻ tượng. Loại thiên tư này, không thể tưởng tượng, đây cũng là đăng tiên cổ vang 9 lần, liền đạo tổ đều muốn vượt thời đại nhận làm thân truyền. Đám người kinh ngạc một cái, lập tức tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tham ngộ quẻ tượng. Cơ duyên như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể so với tiên duyên chân chính, cho dù ai cũng không muốn bỏ qua. Thậm chí cổng Quy Vọng Sơn có đệ tử lục tục ngoe nguẩy gấp trở về bái qua Thái Cực Đồ, liền cấp tốc leo lên Thái A Sơn. 20 đạo quẻ tượng còn thừa lại không làm tự thuật, tứ tổ ngay tại cảm ngộ ngưng thực 9 đạo quẻ tượng mới là trọng điểm. Nhìn xem quẻ tượng tứ tổ ngưng thực một chút xíu, từ không tới có, bọn hắn đoạt được cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Bên trong ý khiếu cóc trợn mắt hốc mồm, truyền đạo cũng có thể gian lận. Tô Hòa cười ha ha, quẻ đẹp phía trên là hình chiếu của quẻ tượng nhỏ trong nội thế giới. Hai canh giờ trước, hắn đều làm không được hình chiếu ra như vậy, nếu không, rất có thể trên Thái A Sơn ngoại giới cũng không phải là tinh không, mà là quẻ tượng không ngừng hoàn thiện, thiên địa quy tắc hàng tại, mà quẻ tượng ghi lại quy tắc, lại càng có hàm ý nhân vi ở bên trong, như có chư thiên đại năng, cảm ngộ thiên địa chỗ ngưng tụ, tựa như Tô Hoàng ngưng tụ nhỏ quẻ tượng. Lúc ban đầu chính là bên trong Thất Tuyệt Bí Cảnh do Bạch Linh thiết kế, ngưng tụ hoàn chỉnh một cái thế giới, có phàm nhân vu từ còn nhỏ đi tới tuổi già, cảm giác thiên địa cơ hội, mới vẽ xuống thứ nhất bút, lại có tộc trưởng, chinh chiến cả đời, cảm ngộ cả đời, mới đem quẻ tượng vẽ ra. Thái A Sơn rơi vào giới châu của Tô Hòa, mới có cơ hội khai thiên ngưng tụ nhỏ quẻ tượng về sau. Quẻ cùng người, chưa từng tách rời nhau. Đến nơi đây, nhân khí của Thái A Sơn, Tô Hòa mới có thể đem quẻ tượng nhỏ của nội thế giới hình chiếu ra ngoài. 64 quẻ, gần nửa treo trên Thái A Sơn, cảnh tượng như vậy chưa từng nghe thấy, đầy trời cơ duyên này, làm cho cả Quy Vọng Sơn đều yên tĩnh trở lại, những người mặc kệ bên ngoài, vẫn là những đạo nhân bế quan nhau nhau chạy đến, tìm một cái vị trí thích hợp, cẩn thận tham ngộ. Cát lão đạo đi theo sau lưng Huyền Toàn đạo nhân, nhìn Long Quy ghé vào đỉnh núi, ánh mắt phức tạp, hắn bây giờ lại không phải là trưởng lão kiến thức thiền cận của Thanh Nguyên Môn khi xưa. Rõ ràng quẻ tượng là cái gì, rùa này vậy mà cảm ngộ 20 đạo quẻ tượng trong những năm gần đây. Trải qua này hẳn là âm âm sóng dậy, thậm chí, kia là cấu quẻ a. Trong môn có ghi chép, quẻ này từ tại Phong Hoàng, chính là quản lý của Phong Hoàng đế vương. Tâm tư Cát lão đạo phức tạp, trong đầu liền truyền đến âm thanh quát tháo của Huyền Toàn đạo nhân. Tĩnh thần, cảm ngộ, Cát lão đạo không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngồi tại bên cạnh sư phụ, nhìn lên quẻ tượng trên trời, bằng vào sư phụ chỉ điểm, tìm kiếm trong cõi u minh cái tương tính nhất với mình. Rơi, Tô Hòa cùng Cóc đồng thời lên tiếng, tại trong mắt tinh không của Long Quy truyền thừa, một người kéo xuống một viên tinh thần, xúc sắc rơi xuống, 5 điểm, thần thông, kinh tháp, đây là thần thông tương quan đến sừng rồng của Long Quy vốn là ngưng tụ phù văn, dùng để tồn trữ phù văn, kinh tháp càng phát huy năng lực này đến cực hạn, lấy ý vẽ bùa, tồn trữ kinh trong tháp, lực lượng phù văn càng ngày càng tăng, khi sử dụng không cần lâm tràng vẽ bùa, lấy phù văn ra trực tiếp vận dụng, hoặc là thu phù, đem phù lục người khác vẽ, cường thu kinh tháp, có thể tham ngộ, có thể vẽ, Tô Hòa muốn học phù, không phải nghĩ, là nhất định phải, tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng cao bưng, mà phù lục chính là thủ đoạn thường dùng nhất của tu sĩ phân tích thế giới. Thậm chí Tô Hòa hoài nghi quẻ tượng chính là cấp độ trí cao của phù văn. Không hiểu phù lục căn bản không thể tham ngộ quẻ tượng chân chính. Kinh tháp không phải thần thông kinh thiên động địa, lại đem Tô Hòa chống no mây mẩy, nó quá phức tạp đi, có thể giải thích phù văn, vốn cũng không phải là thủ đoạn bình thường. Quy vọng sơn lâm vào yên tĩnh cực hạn, chúng đệ tử cảm ngộ quẻ tượng, Tô Hòa truyền thừa thần thông, mỗi người làm việc của mình, không liên quan tới nhau, cũng không có ai dám đi đỉnh Thái A Sơn quấy rầy hắn. Thời gian từng ngày trôi qua, đông đi xuân tới, thế giới một mảnh rực rỡ, một năm này toàn bộ tu sĩ huyền hoang giới đều cảm giác nhẹ nhõm một cách khó hiểu, nhất là tu sĩ hành tẩu bên ngoài, cần liên hệ với các đại thế giới khác, chỉ cảm thấy thế giới lập tức ôn hòa hơn rất nhiều. Trước kia làm chuyện gì cũng có thể đụng tới người Phong Hoàng, minh tranh ám đấu, chém giết rất nhiều, năm nay, đại thế giới Phong Hoàng càng thêm biết điều, nhất là Thái Tổ, đạo chủ hiện thân, chém giết nhị tổ Phong Hoàng, đánh lui đại tổ Phong Hoàng, ngay cả Loan Đế cũng bị Tô Hòa trở về trấn nhiếp một phen vào năm ngoái. Phong Hoàng nhu thuận đến cực điểm, đại trận hộ giới đã mở ra đến mạnh nhất, các đại thế giới cự ly cực xa đều có thể nhìn thấy hộ giới đại trận trên không Phong Hoàng lấp lóe quang mang, tất cả mọi người lòng tràn đầy vui vẻ, ngoại trừ Thái Tổ, Tô Hòa Thăng Sơn, nguyên một trong chỉ đánh lén, lão tổ há có thể bỏ lỡ cơ hội hắn hiện thân. Một đường truy sát, tay kia chỉ lại một kích tức lui, cũng không biết giấu ở nơi nào, đem hết toàn lực tránh né truy sát của Thái Tổ, tựa hồ một thân kỹ năng toàn điểm vào trốn chạy. Bên trong Trường Nguyệt phủ, Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên đã trở về, quan hệ hai người không giống ngày xưa, tự nhiên càng thêm thân cận. Tô Hoa Niên đứng yên trên tuyết sơn, kiếm khí nội liễm, quần áo bị phong tuyết gợi lên, tựa như bạch liên trong nhược tuyết, tiên tử trong núi, trận chiến với phế thái tử thu hoạch không nhỏ, tuy có Long Quy tộc thúc cùng Kỷ Phi Tuyết nhìn xem, thiếu đi cảm ngộ chém giết sinh tử, nhưng cũng không quan trọng, nàng giờ phút này chỉ là muốn dung hội quán thông kiếm vận bản nguyên không gian có được thôi. Não hải cắt tỉa kiếm đạo, liền cảm giác có người lên núi tới. Giao nhân sẽ không lên tuyết sơn tới quấy rầy nàng, chính là có việc cũng yên lặng chờ ở phía dưới chờ nàng tu hành kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.